Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, không phải chỉ có ngươi mới chỉ có đặc biệt như vậy. Ma nhân 5/5, cầu đạt, thân thể có điểm theo không kịp. Đối mặt Tava nhanh như thiểm điện nắm tay, John Quijote do Flamingo phản xạ có điều kiện nâng lên bị Busosoku Haki ngạnh hóa hai tay khoanh che ở trước người như muốn đón đỡ, mà khi Tava nắm đấm va chạm vào cánh tay hắn lúc, hắn ngũ quan nhất thời vặn vẹo trở thành một đoàn, kém chút đem trên sông mũi hầu như cũng không lấy xuống, kính dâm đều chen lấn rơi xuống đất. Đây là như thế nào quyền lực? Người đàn ông này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong thời gian ngắn ngủi, trong cơ thể hắn cư nhiên xảy ra lớn như vậy biến hóa. Cùng phía trước cùng ta giao thủ thời điểm nhất định chính là tưởng như hai người. John Quijote do Flamingo hai mắt trừng lớn, dù cho hắn đã đem hết toàn lực giữ vững thân thể, nhưng Tava nắm đấm tích chứa quyền lực đi qua cánh tay hắn, chút xuống ở trên người hắn thời điểm, hay là đem cả người hắn đánh như hỏa tiễn phóng ra một dạng bay ngược ra xa vài trăm thước. Hoàn hảo, chặn, đang ở John Quijote do Flamingo tại trong hư không mượn một cái lại một cái sợi tơ đem Tava quyền lực hóa giải được thời điểm, cân nhắc ngoài 300 thước Tava đã tới trước mặt của hắn. Không đợi hắn thở một cái, Tava đã lần nữa huy quyền, không vào bụng của hắn, giống như hỏa sơn bạo phát, đại hải sóng dữ một dạng lực lượng trong nháy mắt bạo phát. John Quijote do Flamingo cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Mới vừa giữ vững thân thể chính hắn lập tức phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó sẽ lần hóa thành một đạo lưu tinh, lau trên mặt đất gắng gượng chợt ra hơn 400 mét. Rangkiaku, hai quyền đem John Quijote do Flamingo đánh thổ huyết bay ngược Tava. Hoàn toàn không để cho John Quijote do Flamingo chậm một hơi cơ hội. Làm John Quijote do Flamingo vẫn còn ở mặt đất một đường ma sát bay ngược thời điểm, hắn đã nhấc chân đá ra một đạo kéo dài qua hư không, dài đến 100 mét lam sắc chân không chạm đánh, thiếu được voi đòi tiên. Ma nhân, John Quijote do Flamingo chứng kiến Tava một bộ muốn sống sinh sôi địa tương hắn đánh chết tư thế, hắn kính mắc đôi mắt nhất thời lóe lên một lửa giận. Vĩ đại tuyến đường an toàn đáng sợ nhất không phải năng lực giả, mà là vương giả. Theo một tiếng lạnh lùng rít gào truyền ra, một cỗ bàng bạc như nước thủy triều bá vương sắc Haki nhất thời như sóng triều vậy một đợt sóng, tiếp nối một đợt sóng hướng lấy Tava áp bách tới. Ta đã nói rồi, người loại trình độ này bá vương sắc Haki cũng không cần lấy ra bêu xấu. Tava con người lóe lên vẻ khinh thường, đang ở bá vương sắc Haki cuốn tới trong nháy mắt, hắn đã mở ra tay phải, thể nội khí như nham tương bạo phát vậy phún ra ngoài. Trong khoảnh khắc đang ở bên ngoài thân tạo thành mắt thường khó phân biệt vô hình khí cháo. John Quijote do Flamingo nén giận phía dưới bá vương sắc Haki căn bản chạm đến không đến Tava tinh. Thần cũng đã bị trận ở ngoài cửa. Bất quá lúc này đây John Quijote do Flamingo hiển nhiên là tức giận. Lúc này hắn thả ra bá vương sắc Haki so với ở trên thuyền dùng để kinh sợ Nami đám người tắc sau, khi cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần, dù cho Tava lấy khí bày ra vô hình khí cháo để chống đỡ, nhưng John Quijote do Flamingo bá vương sắc Haki vẫn là như sóng chiều một dạng, một đợt tiếp một đợt phát ở vô hình khí cháo bên trên. Ở bá vương sắc cùng tức giận cường liệt va chạm, cư nhiên tại trong hư không tạo thành cùng loại bá vương sắc va chạm tình huống. Lấy Tava cùng John Quijote do Flamingo thân thể làm trung tâm, phương viên cây em không gian cư nhiên đều tràn đầy từng đạo mắt trần có thể thấy cự đại tia chớp màu tím cùng hồng nhạt thiểm điện. Ở bá vương sắc cùng tức giận lần lượt va chạm dưới, một cổ lại một cổ để thiên địa biến sắc. Phong Khởi Vân dũng kỳ dị năng lượng không ngừng mà bung ra. Cái kia đến tột cùng là lực lượng gì? Rõ ràng bá vương sắc chỉ có bá vương sắc mới có thể chống đỡ. Nhưng hắn cư nhiên có thể sử dụng loại lực lượng này đem bá vương sắc mạnh mẽ phòng ngự Đơn giản là bất khả tư nghị. John Quixote do Flamingo thật sâu đem nội tâm khiếp sợ đè xuống. Hắn biết, hiện tại đã không có thời gian cho hắn chấn kinh rồi. Tuy là hắn lấy bá vương sắc Haki kìm chân Tava khoảng khắc. Nhưng này dài đến 100 mét đích chân không chạm kích đã bay đến trước mặt của hắn. Ở nơi này sinh tử quan đầu, John Quixote do Flamingo cho thấy ngạo nhân vương giả khí phách. Hắn phóng Phật không biết tử vong vì vật gì. Hoặc có lẽ là hắn vốn có cười nhìn Phong Vân, coi thường sinh tử vương giả khí khái. Đối mặt cái kia gần trong gang tấc chân không chạm đánh, hắn không hề giữ vững thân thể, mà là trực tiếp tự tay trên mặt đất vỗ. Một mảng lớn thổ địa đột ngột trong lúc đó hóa thành tính bằng đơn vị hàng nghìn. Giống như sóng chiều một dạng bạch sắc sợi tơ run rẩy. Khiên bạch tuyến, cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn đường nét sau khi xuất hiện lập tức ngưng tụ thành hai cỗ cử. Đại, Lý Vương Triều, tuyến chủ, sau đó như cái khiên một dạng tre ở trước người, gắng gượng chịu đựng Tava Rangkiaku. Rốt cuộc sử xuất ra sao? Hệ siêu nhân trái ác quỷ giác tỉnh. Tava thấy như vậy một màn, trên mặt chẳng những không có một tia lo lắng, ngược lại toát ra một nụ cười. Phóng Phật hắn đã đối trước mắt cái này một màn này mong đợi thật lâu giống nhau. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong cũng không phải là chỉ có ngươi một người mới. Chỉ có, đặc biệt như vậy ma nhân. John Quixote do Flamingo thi triển ra tuyến quả thực sau khi giác tỉnh. Khí phách cùng tự tin phóng Phật chiếm được gia trì tựa như. Khi hắn một lần nữa trên mặt đất đứng dậy sau đó. Cái kia một cỗ chiếm giữ ở trên người hắn. Giống như gió bão bá vương sắc Haki trở nên càng thêm bàng bạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.